Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đi vào nội dung chính của tập truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được tóm tắt qua nội dung của tập trước. Ở trong tập trước, sau khi ở trong bìa rừng, Lâm Thành và Chu Hinh chạm mặt với một tên pháp sư trẻ tuổi tên là Lý Vệ Kiệt. Mà Lý Vệ Kiệt này thì cũng là pháp sư của phái Mao Sơn. Hắn ta là pháp sư cấp 5, rất lợi hại, nhưng không đấu lại được Lâm Thành. Vì vậy hắn quyết định theo dõi Lâm Thành, vì hắn biết Lâm Thành chính là cương thi. Sau khi trở về, qua một đêm, Chu Hinh và Lâm Thành chính thức thuộc về nhau. Và những nội dung tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe tiếp bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại cổng trường cấp 3 thành phố Dương Thạch, Lâm Thành làm xong bữa sáng, ăn qua loa một chút, sau đó vội vàng cùng với Bắc Lam và Tô Chất Nghị chạy tới trường. Mấy ngày vừa rồi hắn không có đi học, cũng không biết hiệu trưởng có đồng ý cho hắn nghỉ hay không. Chính là hắn, còn tưởng rằng hắn đã bỏ trốn rồi chứ, rốt cuộc hôm nay cũng đã tới rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe thấy một trận giọng nói đầy phẫn nộ. Hắn nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy một tên học sinh đi cùng một đôi vợ chồng đang đi tới với khí thế bùng nổ. Đôi vợ chồng này xem ra chính là người có tiền, cách ăn mặc khéo léo, phía sau còn có hai tên vệ sĩ đi theo. Hai tên vệ sĩ này cao to lực lưỡng, lại thêm khí thế không tầm thường, vừa nhìn đã biết là người có luyện võ. Thực quá rõ ràng, chính là người này đang đi tới phía hắn. Lâm Thành cẩn thận nhớ lại một chút, cảm thấy bản thân cũng không hề biết bọn họ là ai. Ngay cả tên học sinh đó, hắn cũng chẳng có tí ấn tượng gì. Người xác định đúng là hắn sao? Người đàn ông trung niên nhìn tên học sinh bằng vẻ mặt nghiêm túc, bên trong giọng nói ẩn khuất vài phần bi phẫn. Đúng là trong nhà đôi vợ chồng này có người đã chết. Lâm Thành híp nửa mắt, rồi nhìn trên trán người phụ nữ trung niên và cả người đàn ông trung niên đều có bạch quang lấp lánh. Cái trán tục xưng là ấn đường, mọi chuyện tốt xấu của một người sẽ đều tập trung lại chỗ này. Bạch quang là người chết, hồng quang là hỷ sự, còn biến thành màu đen thì là xui xẻo. Thậm chí nghiêm trọng hơn thì còn phải bỏ mạng. Những thứ này đều là kiến thức cơ bản nhất. Nhưng có phải tên học sinh này đã nhận lầm người rồi không? Ngay lập tức, Lâm Thành nhìn về phía Bắc Lam và Tô Chiết Nghị. Hai người đều lắc đầu, cùng với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Chính là hắn. Lúc ấy hắn nói Long Ca sẽ chết, kết quả thực sự đã chết thật, nhất định chính là do hắn hại chết. Tên học sinh chỉ vào Lâm Thành và nói với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, một trận lửa giận mạnh mẽ trào dâng. Còn người phụ nữ trung niên thì càng kêu khóc to hơn, đồng thời nhào tới phía Lâm Thành, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, cái gì mà trả tính mạng cho con trai ta. Long Ca sao? Ngay tức khắc, Lâm Thành đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lần trước tại cổng trường, hắn và Long Ca đã từng xích mích với nhau. Tên này cảnh cáo hắn tránh xa Diệp Uyển Nhi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Chỉ thấy ấn đường của hắn xuất hiện một điểm tai ương, một tuần sau nhất định sẽ phải chết. Khi đó xuất phát từ lòng tốt của mình, hắn mới nhắc nhở Long Ca như vậy. Mà không nghĩ tới Long Ca vậy mà không thèm để ý tới lời của hắn. Xem ra bây giờ hắn ta đúng là chết thật rồi. Còn đôi vợ chồng này chắc hẳn là cha mẹ của Long Ca đây mà. Tên tiểu tử này đã tố cáo hắn là hại chết Long Ca. Long Ca chết như thế nào, tên học sinh này không biết đã đành. Chẳng lẽ bọn họ làm cha mẹ cũng không biết sao? Thật nực cười. Trước giờ hắn và Long Ca vốn không liên quan gì tới nhau. Hơn nữa trong thời gian này hắn vẫn luôn bận rộn trong chuyện của cha mẹ hắn, vậy mà lại nói hắn hại chết Long Ca sao? Khốn kiếp, đúng là tay ba vạ gió từ trên trời rơi xuống. Bốp một tiếng, không đợi cho Lâm Thành ra tay, Bắc Lam đã vung tay mà tát cho người trung niên một cái. Tên súc sinh, ngươi dám đánh ta sao? Hai người các ngươi lên cho ta, đánh chết tên tiểu súc sinh này. Người phụ nữ trung niên ôm má phải đau rát của mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó vừa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, vừa gầm gừ cuồng loạn. Hai mắt chứa đầy hận thù nhìn chằm chằm Bắc Lam. Dừng tay, quay trở lại cho ta. Người đàn ông trung niên vậy mà lại khẽ quát lên một tiếng, khuôn mặt cứng lại. Vợ ông ta không biết Bắc Lam, nhưng ông ta thì biết tên đó không phải là con trai ruột của chủ tịch Bắc Văn ở tập đoàn Bắc Thị hay sao? Mọi người đều là người của xã hội thượng lưu trong thành phố Dương Thạch này, đương nhiên đều sẽ hiểu rõ lai lịch của từng người. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn Bắc Lam với vẻ mặt tươi cười rồi nói. Tiểu huynh đệ à, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Ngươi hãy đi đi, giúp ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cha ngươi. Người phụ nữ trung niên ngay tức khắc mím chặt miệng mình. Bà ta biết chàng thanh niên trước mặt không phải là người mà bà ta có thể trêu chọc được. Ngay cả chồng của bà cũng nói lời khách sáo như vậy, bà ta đâu có ngốc mà động vào. Bà ta sống cùng với chồng mấy chục năm, tính cách của ông ta thế nào bà ta vô cùng biết rõ. Nếu như là người có thể động tới, thì chỉ cần một cái tát của Bắc Lam vừa rồi, đoán chừng cũng đã khiến cho chồng bà ta phát điên hơn so với bà ta. Nhưng lúc này, chồng bà ta lại lựa chọn thấp giọng và đùa vui với Bắc Lam. Người phụ nữ trung niên rất sắc sảo, nhưng cả bà ta và chồng bà ta đều chưa từng nghĩ bọn họ thực sự không thể đắc tội, vốn không phải là Bắc Lam mà chính là Lâm Thành. Không liên quan tới ta, thực là hài hước. Con trai của các ngươi đã chết, sợ vào cái gì mà dám vu oan cho lão đại ta? Con trai của các ngươi chết như thế nào, chẳng lẽ trong lòng các ngươi còn không biết hay sao? Hắn ta ngày ngày tìm hoa hỏi liễu, có phải đã mắc bệnh lậu rồi chết không? Không lo tổ chức tang sự cho đứa con trai đã chết, lại còn tìm lão đại ta để mà chút giận. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Bắc Lam lớn tiếng nói, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Rất nhanh, đã có không ít những học sinh tò mò đến. Có người thì chụp hình, có người thì thầm to nhỏ với nhau, ai cũng đều đang xem náo nhiệt. Chà chà, cái khu trong trường Long Can này đã chết, thực là hà lòng hà dạ. Chết rồi thì thật tốt, sao không thấy truyền hình Sái Thủy phát bài hát ngày lành tháng tốt nhỉ? Các người hãy nhỏ giọng tí đi, để cho cha mẹ của Long Ca nghe được, lại nói các người giết chết Long Ca đấy. Nói thì bảo là nói, nhưng thực ra âm thanh của bọn họ rất lớn, truyền vào trong tai của Lâm Thành và đôi vợ chồng trung niên rõ mồn một. Cùng lúc đó, thật sự có một chiếc xe của truyền hình Sái Thủy đang chậm rãi chạy tới phát bài hát ngày lành tháng tốt. Hôm nay là ngày lành. Nghe thấy ca khúc của truyền hình Sái Thủy cùng với tiếng cười nhạo của học sinh xung quanh khiến cho sắc mặt của người đàn ông trung niên lúc xanh lúc đỏ. Ông ta biết rõ cái chết của con trai mình không có nửa điểm liên quan tới Lâm Thành. Con trai của ông ta ngủ từ tối qua đến sáng sớm ngày hôm nay, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Kiểm tra hơi thở mới biết đã không còn thở nữa. Thân thể thì cứng ngắc, lạnh lẽo như băng vậy. Rõ ràng đã chết từ lâu rồi. Bây giờ đã đưa thi thể đi hóa nghiệm, còn chưa có kết quả, cho nên bản thân ông ta không biết con trai mình đã chết như thế nào. Nhưng mà có thể khẳng định là không liên quan tới Lâm Thành. Chỉ là ông ta rất giận khi đứa con trai của ông ta nói chết là chết thật. Lại nghe được tên học sinh này nói Lâm Thành nguyền rủa con trai của ông ta, vừa đúng lúc có thể chút cơn giận lên người Lâm Thành. Ai mà biết được Lâm Thành kia có lai lịch như thế nào mà lại có thể quen biết được với con trai của chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Lúc này còn bị người ta cười nhạo, thậm chí còn có xe truyền hình của Sái Thủy đi qua phát bài hát ngày lành tháng tốt. Tất cả khiến cho người đàn ông trung niên này tức đến suýt học máu mồm. Các người đều câm miệng lại cho ta. Người đàn ông trung niên khẽ quát lên một tiếng, sau đó nhìn Bắc Lam với vẻ mặt âm trầm và nói. Nể mặt cha ngươi, ta mới cho ngươi 3 phần tình mọn. Ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi sao? Người đâu? Hãy bắt lấy tên đã hại chết thiếu gia mang đi cho ta. Nếu tiểu tử này dám cản trở, cứ đánh cho gần chết thì thôi. Con trai hắn cũng đã chết rồi, ông ta còn sợ cái gì nữa? Không phải chỉ là đắc tội với Bắc Lam sao? Cùng lắm thì rời khỏi thành phố Dương Thạch là được. Ta xem các ngươi ai dám. Bắc Lam liền tiến lên một bước, đứng chắn ở trước mặt Lâm Thành. Nhưng mà nghĩ đến bản lĩnh của Lâm Thành, hắn ta lại tránh sang một bên. Có những người biết điều. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Ông ta cảm thấy đối nhân xử thế vẫn là không thể quá hạ mình được. Như lúc này, chỉ cần kiêu ngạo lên một cái thì đối phương sẽ lập tức kinh sợ. Đại thúc, ta khuyên người nên suy nghĩ kỹ lại, xem có thật sự muốn động thủ với ta không. Con người của ta một khi đã ra tay thì sẽ không có chừng mực đâu đấy. Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên bằng khuôn mặt lạnh nhạt. Thấy hắn là hổ không phát uy, lại coi là mèo bệnh sao? Nếu đổi lại là trước đây, hắn phải đối mặt với những chuyện như bây giờ, thực sự có thể sẽ bị người ta vu oan. Nhưng với Lâm Thành của bây giờ, thì cho dù đã thật sự giết chết con trai của ông ta thì có làm sao chứ? Huống hồ hắn còn không có giết tên đó. Rõ ràng người đàn ông trung niên này đang biến hắn thành chỗ chút giận của ông ta. Tính cách của Lâm Thành vốn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì ta sẽ đáp trả gấp trăm nghìn lần. Hôm nay người đàn ông trung niên dám động thủ, nhất định hắn cũng dám bẻ tay bẻ chân của người đàn ông trung niên ấy. Nghe theo lời nói lãnh đạm của Lâm Thành, người đàn ông trung niên cười khinh bỉ, cũng không thèm quan tâm chút nào đến lời nói đó. Ngày hôm nay ngay cả Bắc Lam mà ông ta còn không sợ, thì còn có thể sợ một tên thiếu niên vô danh này sao? Lúc này, ông ta cười lạnh một cái và nói: Ta có suy nghĩ kỹ lưỡng hay không thì ngươi hãy chờ đó sẽ biết. Hai người các ngươi còn dưa ra tay sao? Hai tên vệ sĩ bên cạnh chính là bảo an ở công ty của hắn. Mức lương chi trả một tháng là 10 vạn tệ, được trải qua tuyển chọn kỹ lưỡng và tất cả đều là lính đặc chủng xuất ngũ. Không có đến 10 người thì hoàn toàn không thể đến gần người của bọn họ được. Đối phó với một tên thiếu niên quả thực là dễ như trở bàn tay. Sau đó, hai tên bảo vệ mặt không cảm xúc mà đi tới thẳng trước mặt của Lâm Thành. Một tên vươn một tay ra về phía vai của Lâm Thành. Ngay sau đó, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, cũng không nói hai lời, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Với tốc độ hiện giờ của Lâm Thành mà nói, người bình thường tuyệt đối không thể nào nhìn thấy người hắn được. Biến mất sao? Đồng tử của hai tên vệ sĩ co rút lại, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Bốp bốp. Đột nhiên hai tên vệ sĩ cảm thấy bụng mình chuyển đến một cơn đau dữ dội, giống như bị một chiếc xe tải lớn chạy với một tốc độ cực nhanh đâm vào vậy. Trong bụng sông cuộn biển gầm, lục phủ ngũ tạng lệch cả vị trí. Dưới sự tác động của luồng sức mạnh cường đại đó, hai tên này bay thẳng ra ngoài, hơn 3 mét thì rơi xuống. Một bụng máu tươi phun ra, vẻ mặt của hai tên này vô cùng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc toàn thân đã biến mất hết sức lực nên không thể đứng dậy nổi. Đây là... Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người, đồng tử mở to, đồng thời trong đôi mắt cũng lấp đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là hai tên lính đặc chủng xuất ngũ, đối mặt với một tên thiếu niên mà thậm chí ngay cả một sức đánh trả cũng không có sao. Một đấm đã bị đánh bại rồi, hơn nữa còn bị đánh cho bay xa đến như vậy. Đây là có nhiều sức mạnh sao? Chồng à. Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên rất hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Trong lòng của bà ta run rẩy một trận, không kiềm chế được mà tới sát bên cạnh người đàn ông trung niên. Nội tâm của bà ta hết sức vui mừng, vừa rồi bị Bắc Lam tát cho một cái cũng tốt, chứ nếu như mà xông lên rồi bị Lâm Thành đánh cho một cái, chắc chắn sẽ bị đánh chết tươi luôn. Wow, bà nãy các người có thấy rõ Lâm Thành ra tay như thế nào không? Không thấy. Tốc độ của hắn thực là nhanh, hơn nữa một đấm đã đánh bay hai người này rồi. Hắn không phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết đấy chứ? Thực là kinh khủng. Thảo nào Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết đắc tội với hắn cũng đều chuyển trường. Bây giờ ngay cả Long Ca cũng mất tích luôn. Thậm chí là Bắc Lam cũng là tiểu đệ của hắn. Thực là quá lợi hại nha. Đám học sinh xung quanh kể một lời người một câu, ồn ào đến khiếp sợ. Cảnh này tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới ở ngoài đời thực vậy mà cũng xuất hiện. Thực là quá châu bò. Có không ít bạn học trong lòng bắt đầu nổi lên một suy nghĩ, muốn bái Lâm Thành làm sư phụ, vì dẫu sao trong lòng của bọn họ ai cũng đều có một giấc mộng võ hiệp, võ nghệ cao cường, lấy lá giết địch, khinh công đi trên mặt nước, một đấm đánh bay một người. Ngẫm lại thì thấy kiêu ngạo biết bao. Cũng không cần lo lắng tìm bạn gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đẹp chủ động để mà nhảy vào ôm lấy ngực, lại còn có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo khó. Quan trọng nhất là không cần sợ đắc tội với người ta rồi bị người ta đánh. Có võ công cao cường như vậy thì ai dám trêu chọc bọn họ. Thành ca à, xin huynh hãy thu nhận ta làm đồ đệ. Đúng lúc này, đột nhiên có một tên học sinh trẻ tuổi với khuôn mặt mụn vọt tới trước mặt của Lâm Thành và quỳ trên mặt đất một cách nghiêm túc vô cùng rồi nói: Mẹ nó chứ, tiểu tử này lại có thể đi bái sư, ta cũng sẽ đi. Lại có một tên học sinh khác cũng bắt đầu chạy vọt tới. Ngay sau đó, Lâm Thành bị rất nhiều học sinh vây quanh, tất cả đều quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin Lâm Thành thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Còn có rất nhiều học sinh nữ nhìn Lâm Thành bằng đôi mắt đưa tình và nịnh bợ. Trong đó không thiếu những mỹ nữ có thân hình thon thả. Tránh ra nào, có chuyện gì thì chờ ta giải quyết xong rồi nói. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên trở nên luống cuống, ngoài mạnh trong yếu, nhìn Lâm Thành rồi nói: Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm khác ta sẽ tới tìm ngươi trả thù. Ông ta nói xong thì ngay lập tức dẫn theo vợ mình đang run lẩy bẩy rồi đi về một chiếc xe BMW đang chạy tới cách đó không xa. Muốn chạy sao? Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch lên, hai chân nhảy vọt tại chỗ một cái, nhảy lên cao ba thước, sau đó đạp chân lên vai của một bạn học. Bộp một tiếng, Lâm Thành giống hệt một viên đại bác, bất thình lình mà bắn nhanh ra ngoài. Bốp! Người đàn ông trung niên dẫn theo vợ mình hoảng hốt bỏ chạy, đâm thẳng vào người của Lâm Thành. Cộp cộp cộp. Người đàn ông trung niên lùi về sau mấy bước, cơ thể mới đứng vững lại được. Ngươi. Ông ta trợn tròn hai mắt, còn tưởng là bản thân đang nhìn lầm rồi. Sau đó ông ta lại quay đầu nhìn ra phía sau. Vừa rồi rõ ràng Lâm Thành vẫn còn đứng đó, vậy mà bây giờ lại không thấy Lâm Thành đâu nữa. Sao có thể? Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đằng trước ta? Ngươi là người hay là quỷ? Ta không phải là người, cũng không phải là quỷ. Ngươi có thể coi ta là sứ giả câu hồn quay về từ địa ngục đi. Lâm Thành vừa nói xong thì lập tức bước dài một bước, xông tới trước mặt của người đàn ông trung niên. Răng rắc. Gãy, tay của ta gãy rồi. À, giết người rồi. Cứu mạng, giết người rồi. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên khắc khoải phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lại đến vợ của hắn ta mặt đầy hoảng sợ, phát ra từng tiếng kêu cô để xin bên cao the thé rất là chói tai. Tiếng kêu này thực làm cho tai người ta phải đau nhức, da đầu tê dại. Vừa nghe đã biết bà ta chính là một người phụ nữ đanh đá. Đám học sinh ở xung quanh cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành dọa cho sợ hãi. Chẳng qua bọn họ chỉ là học sinh, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn và đẫm máu như thế này. Vẻ mặt của Lâm Thành rất thản nhiên. Hắn không gây chuyện thì thôi, chứ nếu đã gây chuyện thì đó không được gọi là chuyện mà phải gọi là tin tức. Răng rắc, răng rắc. Những âm thanh khiến cho người khác sợ hãi liên tục vang lên. Cơ thể người đàn ông trung niên trở nên mềm nhũn, trong nháy mắt đã ngã trên mặt đất. Hai mắt của ông ta trắng dã, miệng sùi bọt mép, cả người nằm trên mặt đất không ngừng co giật. Yết hầu của ông ta chấn động, muốn kêu la nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Chồng ơi, người đâu? Người đâu rồi? Mau tới đây xem nào. Cứu mạng, giết người rồi. Sắc mặt của người phụ nữ trung niên cũng trở nên điên cuồng, nhanh chóng ngồi xổm xuống để mà kiểm tra tình trạng vết thương trên cơ thể của người đàn ông trung niên, đồng thời trong miệng vẫn không ngừng gào thét. Nhưng mọi người ở đây đều không dám ra mặt, chẳng qua có người có lòng tốt thì cũng chỉ lén lút báo cảnh sát mà thôi. Nhớ kỹ cho ta, đừng có kể bản thân có tiền mà coi trời bằng vung. Lần này ta chỉ cho ngươi một bài học đơn giản vậy thôi. Lâm Thành nói xong, chậm rãi đi về phía người phụ nữ trung niên. Ngươi, Ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Thành, hung hăng mà nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bà ta cảm thấy Lâm Thành không phải là người, mà chính là quỷ. Thực là đáng sợ. Đây thực sự là một tên học sinh sao? Tại sao thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy được? Yên tâm, ta sẽ không làm gì với ngươi đâu. Hắn nói xong thì khom người và đưa tay ra. Răng rắc. Lại mấy tiếng kêu nữa phát ra, cả tay và chân của người đàn ông trung niên đều bị bẻ gãy. Đi thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành thản nhiên nói với Bắc Lam và Tô Chiết Nghị. Bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng học sinh vây xem, không tự chủ được mà lập tức nhường sang một đường cho 3 người Lâm Thành đi. Ngay cả đám học sinh bái sư khi nãy cũng không dám bái nữa, bọn họ sững sờ tại chỗ, bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành làm cho hoảng sợ. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa có phản ứng lại. Chắc chắn đối phương sẽ báo cảnh sát. Bắc Lam à, chuyện về sau ngươi xử lý một chút. Lâm Thành vừa đi vừa nhìn Bắc Lam rồi nói. Không thành vấn đề. Tay chân của lão già đó đều đã bị lão đại bẻ gãy hết rồi. Bồi thường ít tiền thuốc men là được. Sao cho ta, người cứ yên tâm 100% đi. Bắc Lam vỗ ngực rồi cười nói. Không nói ra bẻ gãy tay chân, mà ngay cả bẻ gãy rồi thì cũng không có vấn đề gì. Vì dù sao cha hắn là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị, việc nhỏ như vậy vẫn có thể xử lý tốt. Đi vào trong lớp học, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị lặng lặng ở chỗ của mình. Còn Bắc Lam, hắn ta ở trong lớp 3 và lớp 4 đặc biệt, cho nên không học cùng với Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút sáng mà vẫn chưa thấy lão sư tới lớp. Cửa phòng học liên tục có học sinh đi vào. Khi bọn họ đi vào, đều nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt vô cùng kính sợ. Chuyện xảy ra ở cổng trường học khi nãy của Lâm Thành, về cơ bản thì toàn bộ học sinh ở trường học đều biết. Những video ảnh chụp được truyền đi rất nhanh. Có rất nhiều người chưa từng nghĩ tới. Lâm Thành nhìn qua rất lịch sự và có văn hóa, vậy mà lại có thể tàn nhẫn như thế sao? Bộ dáng tàn nhẫn lúc ấy hoàn toàn không giống với hai chữ học sinh. Nếu không biết còn tưởng rằng là lòng dạ độc ác liều chết làm bừa. Tô Chiết Nghị, trong khoảng thời gian ta không tới trường học, lão sư không hỏi ta đâu sao? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị và hỏi. Hiệu trưởng không phải đã cho ngươi xin nghỉ rồi sao? Lần trước ta vội vàng báo cho ngươi biết rồi đấy. Tô Chiết Nghị bèn trả lời. Vậy thì tốt rồi. Nghe thấy mình xin nghỉ rồi thì lúc nãy Lâm Thành mới yên tâm, chứ không thì không tới trường nhiều ngày như vậy. Nếu bị đuổi học thì xong đời. Đã chịu đựng rất nhiều vất vả đến gần kỳ thi đại học rồi. Hắn còn muốn đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học, nhưng bây giờ Lâm Thành chỉ tự đặt cho chính mình một mục tiêu nhỏ. Đầu tiên là đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi, sau đó sẽ đi Thanh Hoa hoặc là Bắc Đại. Sầm sầm. Đúng lúc này, hai tiếng động nặng nề liên tục vang lên. Khốn kiếp, đứa mẹ nào ở trên lầu mà ném đồ xuống vậy? Một tên học sinh ngồi ở phía cửa sổ không nhịn được mà vang tục, sau đó mở cửa sổ ra nhìn cái đồ vật vừa rơi xuống một cái. Ngay tức khắc tên học sinh này trợn tròn hai mắt, hô hấp dồn dập, sắc mặt vèo một cái lập tức trở nên trắng bệch. Có người rơi ngã xuống. Tên học sinh này ra sức nuốt nước miếng, vừa chỉ vào cửa sổ vừa mở miệng nói vô cùng chật vật. Âm thanh không lớn mà lại còn ba lắp, nhưng mà rất rõ ràng đều truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt, cả phòng học bắt đầu náo nhiệt. Không chỉ riêng phòng học chỗ Lâm Thành, mà ngay cả phòng học trên tầng và dưới tầng cũng đều náo nhiệt không kém. Thực là khê tởm, thực sự là có người rơi xuống, là hai người. Một tên khác có lòng hiếu kỳ rất lớn, chạy đến cửa sổ nhìn một cái, ngay lập tức nôn ọe, đồng thời sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Lâm Thành vừa nghe xong thì nhíu mày một cái, nhanh chóng mở cửa sổ trước chỗ ngồi của hắn. Bởi vì có hàng rào bảo vệ, cho nên từ góc độ chỗ ngồi này của hắn hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Lâm Thành lập tức đứng dậy rồi đi về phía chỗ ngồi của tên học sinh vừa nhìn thấy. Sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Lâm Thành còn tưởng hai tên học sinh này nói dối, không nghĩ tới lại có người ngã xuống thật. Hơn nữa còn là hai người và đều là nữ. Ta nhìn xem nào. Đừng có chen chúc nữa. Chết tiệt, các ngươi đừng có chen ta. Tránh ra nào, để cho ta xem một chút. Trong nháy mắt, học sinh trong phòng như ong vỡ tổ cùng nhau lao đến. Lâm Thành nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi đó, chứ nếu không đến lúc đó bị dồn lại ở bên trong, muốn ra cũng không ra được. Lão đại à, thật hay là giả vậy? Lâm Thành quay lại chỗ ngồi của mình, Tô Chiến Nghị không nhịn được mà nhìn hắn hỏi. Là thật, hai nữ học sinh, trong đó có một người hình như thực hiện nghi thức kéo cờ mỗi sáng thứ hai, còn người kia là người ở trên trực tiếp chủ trì nghi thức. Lâm Thành gật đầu, nhìn Tô Chiến Nghị với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Bây giờ thị lực của Lâm Thành rất tốt, khác với các bạn học khác, không thể nào nhìn thấy được vẻ ngoài của hai nữ sinh kia, nhưng Lâm Thành thì lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có thêm động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong đó còn có một người là chủ trì nghi thức kéo cờ mỗi sáng thứ hai mà Lâm Thành rất quen thuộc. Thậm chí lúc học lớp 10, hắn đã từng thầm mến người ta một khoảng thời gian, giống như các bạn nam khác vậy. Hắn thầm mến, đồng thời cũng rất nhiều lần có mong muốn giành được trái tim của nàng. Nhưng mà không biết vì sao nàng ấy lại ngã từ trên xuống, mà là nhảy lầu hay là bị người khác đẩy xuống. Trước tiên khẳng định là không phải rơi xuống từ trong phòng học, vì dù sao cửa sổ cũng đều có hàng rào bảo vệ. Đây nhất định là từ trên tầng thượng rơi xuống. Ngươi nói Lưu Uyển sao? Sao nàng ấy lại có thể tự tử chứ? Ngày hôm qua tao vẫn thấy nàng ấy đi phát thiệp bên trong diễn đàn của trường. Nàng ấy còn nói tối nay muốn đi tắm suối nước nóng, ăn đồ BBQ, chọc ghẹo tiểu ca ca mà. Tô Chiến Nghị nhìn Lâm Thành một cái, vô cùng có hiểu mà nói. Tại sao ngươi biết nàng ấy tên là Lưu Uyển chứ? Lâm Thành tò mò hỏi Tô Chiến Nghị. Tên này mới đến trường chưa được bao lâu, làm sao biết được rõ tên của người chủ trì nghi thức kéo cờ là Lưu Uyển? Lão đại à, nhất định là ngươi không xem tin tức trên diễn đàn của trường rồi. Trên đó ghi tên của nàng ấy cùng với ảnh chụp luôn, thậm chí ngay cả sở thích của nàng cũng có, còn có cả số đo ba vòng, chiều cao cân nặng vân vân. Thôi được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Tô Chiến Nghị mà nói. Từ hôm nay trở đi, người hãy đi về cùng ta, bây giờ không thể ở trường học được nữa. Tại sao vậy? Tô Chiến Nghị hơi sửng sốt, khó hiểu mà hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy hai học sinh nữ chết không nhắm mắt, không biết là tự mình nhảy xuống hay là bị đẩy xuống. Dù sao oán khí trên người họ rất nặng, sự yên bình của trường học số 1 sắp sửa bị phá vỡ rồi. Các nàng ấy sẽ trở thành lệ quỷ sao? Tô Chiến Nghị có phần bồn chồn lo sợ hỏi Lâm Thành. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu, sau đó lại nói. Chuyện này không có vấn đề gì với chúng ta, cho nên cũng không cần để ý. Nhưng cơ thể ngươi là cực âm, ta sợ hai nàng ấy trở thành lệ quỷ sẽ đi tìm ngươi gây sự. Lâm Thành không phải là thánh nhân, vì vậy những chuyện không liên quan tới hắn thì hắn cũng không muốn quản. Có thời gian rảnh rỗi như thế này không bằng ở bên cha mẹ nhiều hơn. Mọi thứ đều có nhân quả, hai cô gái sẽ trở thành lệ quỷ chứng tỏ là đã chết rất thảm. Không cam tâm, trong lòng có oán khí vô cùng mạnh mẽ. Nếu như chúng nó làm hại người vô tội, vậy thì chẳng cần bàn đến những thứ khác, đương nhiên Lâm Thành sẽ ra tay để mà thu thập bọn chúng. Cho dù hắn không ra tay thì cũng sẽ có pháp sư khác ra tay mà thôi. Nếu như toàn bộ pháp sư đều không ra tay, lệ quỷ sẽ càng ngày càng nhiều. Cảm giác cơ thể cực âm của ta không có gì lợi hại, ngoài trừ không có mạch máu thì ta vẫn giống như người bình thường. Nhưng mà lúc nào cũng phải đề phòng những lệ quỷ tà vật này sao? Tô Chiến Nghị vô cùng buồn bực mà nói. Nghe thấy chữ máu đã làm cho Lâm Thành đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước. Tô Chân Nghị có thể mở được cửa đá của đại ma đầu. Dựa theo những gì mà cha mẹ hắn nói, thì chỉ có những người chảy dòng máu của nhà họ Lâm mới có thể mở được cửa đá. Bởi vì trận pháp phong ấn đại ma đầu chính là do tổ tiên của nhà họ Lâm bố trí, nhưng hắn lại không thể mở được, trái lại để cho Tô Chất Nghị mở ra. Hơn nữa Tô Chất Nghị còn là trẻ mồ côi. Lâm Thành suy đoán rất có thể Tô Chất Nghị mới là con cháu của nhà họ Lâm, còn hắn có lẽ chỉ là trẻ mồ côi. Nhưng mà bất kể như thế nào đi nữa thì Lâm An và Dương Quyên vẫn đều là cha mẹ của hắn. Hắn cũng đang nghĩ thông suốt rồi. Con trai của họ có phải mình hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là một nhà có thể ở cùng nhau thật vui vẻ là được. Về chuyện này, hắn sẽ vĩnh viễn chôn trong lòng, xem như là không biết. Bây giờ, Lâm Thành hết sức im lặng mà nhìn Tô Chất Nghị. Lần đầu tiên nghe thấy có người than phiền, cơ thể cực âm không tốt. Thể lực châu bò có sức uy hiếp như vậy, vô số người nằm mơ cũng không được, vậy mà hắn lại cảm thấy không lợi hại. Chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi. Trong trường hợp hắn trở nên lợi hại, lại còn có cơ thể cực âm, vậy có thể nói là rất nghịch thiên rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thực tất cả chuyện đều xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Không bao lâu sau, phía dưới đã có một đám lão sư bảo vệ của trường đến, nhưng chưa động vào thi thể mà đứng ở chỗ đấy nói cái gì đó với nhau. Cũng không lâu sau, hiệu trưởng thở hổn hển mà chạy tới, hỏi mấy câu cùng các lão sư ở đó. Những lão sư đó lập tức rời đi, mỗi người đi về phía phòng học của riêng mình. Trong lớp học, thầy dạy toán bước vào với ánh mắt và vẻ mặt nghiêm trang. Từ lần trước bị Lâm Thành dạy cho một bài học, tính tình của hắn ta bây giờ cũng trở nên hòa nhã và nhẫn nại. Không còn căm ghét học sinh có thành tích không tốt như trước nữa. Vì biểu hiện trong khoảng thời gian này, thầy dạy toán còn được nhận huy chương giáo viên xuất sắc. Hắn ta thầm cảm ơn Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành thì huy chương giáo viên xuất sắc đã không đến lượt hắn. Các trò à, chắc hẳn các trò đã biết chuyện hai bạn học sinh Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu lớp 12A1 ngã từ trên lầu xuống chứ? Nhà trường đã gọi cho cảnh sát rồi. Khi cảnh sát chưa đưa ra kết luận, mong rằng các trò cũng không được tùy ý phát biểu ý kiến của mình. Đối với hai bạn học kia, thầy cảm thấy thực thương vô cùng. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần rồi. Không được vì chuyện của hai bạn ấy mà làm lỡ thời gian của thầy trò và cả trường. Các em đều phải phấn chấn lại tinh thần và không được nghĩ ngợi về chuyện này. Bây giờ lấy sách giáo khoa ra, ôn tập kiến thức chương năm nào. Thầy dạy toán nhìn mọi người và nói một cách rất nghiêm túc. Có thể thấy được, thầy dạy toán thực sự cảm thấy thương tiếc về chuyện của hai nữ sinh. Trước mắt sắp phải thi tốt nghiệp, là thời khắc quan trọng nhất của đời người, nhưng lại rời xa thế gian. Nếu cha mẹ hai người bọn họ biết được, chắc họ sẽ đau lòng biết bao. Lúc này, các bạn học trong lớp nào có tâm tư để mà ôn bài, tất cả đều đang nghĩ đến chuyện liên quan đến Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu. Không có dũng khí để mà nghĩ tới cái chết rất thê thảm mà bọn họ đã nhìn thấy. Nó giống như dấu ấn của sắt thiết nung đỏ khắc sâu trong lòng bọn họ, không gạt bỏ được. Chốc lát, bên ngoài lại vang lên một tiếng còi báo động. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đã đến nơi xảy ra sự việc, chụp ảnh làm bằng chứng, hỏi thăm điều tra, sau cùng thì dùng túi trắng bọc hai thi thể và đưa đi. Có nhiều chỗ của chiếc túi trắng đều bị máu nhuộm đỏ, trên mặt đất vẫn còn một ít máu bắn ra từ thịt nát. Lúc này, Lâm Thành lén lích Tô Chức Nghị đang nghịch điện thoại. Đúng như dự đoán, tên này thực sự đang lướt xem diễn đàn của trường. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đang trong giờ học, trên diễn đàn đều là chuyện liên quan tới Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu ngã từ trên lầu xuống. Một số người nói là họ tự nhảy, một số lại nói là họ bị đẩy xuống, một số khác lại nói là do hai người họ đánh nhau và cùng chết chung. Thậm chí có người còn nói rằng cả hai chết thảm, họ sẽ hóa thành ác quỷ quay lại trả thù. Phải nói rằng lòng hiếu kỳ của những học sinh này rất ghê gớm. Lâm Thành dám chắc rằng lúc này hầu hết bọn họ đang lướt điện thoại. Lão đại à, ta nghi Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu đã đánh nhau trên đó, sau đó là cùng nhau nhảy chết chung. Lúc này, Tô Chiến Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành rồi nói: "Cái định mệnh, từ khi nào mà ngươi trở nên nhiều chuyện như vậy chứ? Cho dù ngươi biết thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ sống lại sao? Hay là trả tù cho bọn họ?" "Không phải, ta chỉ là tò mò thôi." Tô Chiến Nghị nhếch mép cười, sau đó tiếp tục lướt xem diễn đàn. Lướt xuống một cái, đã có hàng tá tin mới. Một số thậm chí còn đăng ảnh trên đó. Bức ảnh đẫm máu khiến cho người nhìn vào muốn ói. Mọi người đã dành cả buổi sáng trong diễn đàn. Buổi trưa tan học, khi các bạn trong phòng đi gần hết, Lâm Thành mới dẫn Tô Chiến Nghị đi về phía nhà ăn. Trong nhà ăn có rất nhiều học sinh, tất cả lúc này đều đang thảo luận về chuyện của Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu. "Chắc mọi người không biết đâu, Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu đã đánh nhau vì đàn ông và rồi cùng chết." "Khỉ thật, theo như ta biết thì hai người họ là bạn tốt của nhau mà. Lúc đó còn có một bạn khác ở đấy, chắc nàng ta cũng biết chuyện đã xảy ra. Nhưng đã bị cảnh sát đưa đi rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ cảnh sát công bố tin tức mà thôi." "Người nghe ai nói có người đó vậy? Ta học lớp 12A1 đây. Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu quả thực là bạn tốt của nhau. Họ từng cùng nhau đi vào lớp học, sau đó họ đặt sách vở lên bàn, rồi cùng dắt nhau đi ra ngoài. Tiếp đó thì nghe được tin hai người họ ngã lầu chết." "Để ta nói cho mà nghe, hai người họ chính là tự nhảy xuống đấy. Có điều chết thật thảm, cả hai đều không nhắm mắt. Mọi người nói xem, có khi nào họ sẽ biến thành ác quỷ mà trở về trả thù không?" "Xì, bây giờ là thời đại nào rồi, còn biến thành ác quỷ chứ?" "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu đã là thời cách mạng văn hóa, người như vậy sẽ bị chỉ trích." Tất cả các bạn học sinh xung quanh bàn tán qua lại. Cái chết của Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu đã trở thành đề tài câu chuyện trước và sau bữa ăn của bọn họ. Biên ải xa xương khói gió cát, Mộng Tương Quân ít uống rượu. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Thành chợt reo lên. Nhìn vào điện thoại là hiệu trưởng đang gọi đến. Sau lần trao đổi qua số điện thoại với hiệu trưởng lần trước, hiệu trưởng vẫn luôn không liên lạc với hắn. Không ngờ bây giờ lại gọi hắn. Không cần đoán Lâm Thành cũng biết, chắc chắn là vì chuyện của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển. Sau khi cuộc gọi kết nối, giọng nói của hiệu trưởng truyền đến: "Học trò Lâm à, ta nghe nói người đã trở lại trường học. Không biết bây giờ người có rảnh không? Ta muốn mời người ăn cơm." "Ăn cơm thì không cần, có việc gì hiệu trưởng cứ nói thẳng đi." Lâm Thành khẽ mỉm cười, hắn làm sao không biết hiệu trưởng đang nghĩ gì. Chẳng qua là muốn nhờ hắn giúp đỡ, nhưng lại ngại nói ra mà thôi. Chỉ có thể nói là mời ăn cơm. "Thôi được rồi, học trò Lâm là người phóng khoáng, ta cũng không vòng vo nữa. Chắc là ngươi cũng biết chuyện về Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu đúng chứ? Ta muốn nhờ ngươi một việc. Sau khi thi thể của hai người bọn họ được đưa đi, đã được đưa đến Học viện Pháp Y Phi Long để mà khám nghiệm. Nhưng các bác sĩ Pháp Y đã gặp phải một chuyện lạ. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được chuyện lạ này. Nếu có thời gian, ta hiện đang ở cổng trường, có thể phiền ngươi qua đó một chuyến. Chúng ta sẽ đến Học viện Pháp Y Phi Long ngay bây giờ." "Bây giờ ta..." Hắn còn chưa nói hết lời, giọng điệu của hiệu trưởng lại vang lên lần nữa: "Ta sẽ không bắt ngươi làm miễn phí. Bất kể có giải quyết được hay không, sau này trường cấp 3 số 1, người muốn đến thì đến, người muốn đi thì đi, không cần xin phép gì hết. Ta còn cho ngươi 100.000 tệ tiền thù lao." "Bây giờ ta rảnh, ta sẽ tới ngay." Dứt lời, Lâm Thành cúp điện thoại, lập tức kéo Tô Chiến Nghị ra khỏi nhà ăn. Điều hắn để ý không phải là thù lao 100.000 tệ, mà chính là không phải xin phép đến trường. Điều này giống như trường học là nhà của hắn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tuyệt vời biết bao nhiêu. Không còn phải lo sợ nghỉ học sẽ bị xóa sổ và bị đuổi học nữa. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành đưa Tô Chiến Nghị đến cổng trường. Nhìn thấy hiệu trưởng đang đi tới đi lui ở cổng trường. Một lúc chết hai người, không nghĩ cũng biết, trong lòng của hiệu trưởng rất là lo lắng. Chuyện này nếu giải quyết không tốt, sẽ là đòn đả kích đối với trường cấp 3 số 1. "Học trò Lâm à, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mau nào, lên xe." Nhìn thấy Lâm Thành và Tô Chiến Nghị tới, hiệu trưởng lập tức mở cửa chiếc xe Audi bên cạnh, chuyện là gì đã xảy ra với thi thể của Lưu Uyển và Chu Hiểu Hiểu vậy? Sau khi lên xe, Lâm Thành liền hỏi thăm. Hiển nhiên, nếu không phải gặp chuyện lạ, hiệu trưởng không thể nào nhờ hắn ra tay. Ta cũng không biết nói như thế nào, đến nơi ngươi sẽ tự biết. Hiệu trưởng vừa nói vừa khởi động xe, sau đó lập tức vọt đi như một mũi tên. Học viện Pháp y Phi Long ở thành phố Dương Thạch, nằm ở rìa thành phố Dương Thạch nhưng rất nổi tiếng. Các sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Pháp y Phi Long đều là những bác sĩ pháp y nổi tiếng. Có thể nói, vào được Học viện Pháp y Phi Long nghĩa là sẽ có một tương lai tươi sáng. Chiếc Audi màu đen đến trước cửa trường y. Hai bên cổng trường đặt hai con sư tử sinh động như thật, trông rất là oai vệ. Khi chiếc Audi đến gần, cửa tự động sẽ tự động mở ra. Thạch Cảm Đăng, xem ra trưởng y cũng tin vào mấy thứ này nhỉ? Lâm Thành nhìn hai con sư tử đá ở cổng rồi cười nói. Thạch Cảm Đăng là gì vậy? Tô Chính Nghị không nhịn được mà hỏi. Thạch Cảm Đăng chính là được dùng để mà trấn áp điểm dữ, xua đuổi gió, chống thâm nước, xua đuổi tà ma, ngăn chặn điều ác, giải trừ tai họa. Học viện Pháp y tiếp xúc với nhiều người chết mỗi ngày, hiển nhiên là phải dùng đến Thạch Cảm Đăng để mà trấn áp. Hai viên đá Thạch Cảm Đăng này còn từng phát ra ánh sáng, tà vật bình thường đều không dám tới gần. Lâm Thành giải thích cho Tô Chính Nghị vô cùng cặn kẽ. Hiệu trưởng đang lái xe, nghe thấy những lời của Lâm Thành nói, không khỏi đánh giá cao Lâm Thành thêm vài phần. Người ưu tú đúng là ưu tú, một ánh nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra nguồn gốc của hai con sư tử đá này. Ông ta cũng biết đây là Thạch Cẩm Đăng, khi đó còn định mua về đặt ở cổng trường cấp 3 số 1. Tiếc là viện trưởng trường y không bán, cho dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Hai con sư tử đá này lại ghê gớm như vậy sao? Tô Chính Nghị hơi sửng sốt mà nói. Nói thừa, đây là vật tổ tiên truyền lại, có thể truyền đến bây giờ hiển nhiên là có lý của nó rồi. Lâm Thành liếc nhìn Tô Chính Nghị rồi nghiêm mặt nói. Ngay sau đó xe vào trường y. Trường y này rất lớn, trước cổng trường có rất nhiều cảnh sát, còn có sinh viên trường y, giáo viên, vân vân. Lâm Thành còn nhìn thấy Ngô Luân, bác sĩ pháp y tuổi trung niên thường xuất hiện trên TV và các bản tin thời sự. Ngô Luân này rất nổi tiếng, cũng là bác sĩ pháp y đứng đầu trường y. Chẳng lẽ lần này ông ta tự mình khám nghiệm sao? Đến cả ông ta cũng không giải quyết được, xem ra hai thi thể này thực sự có vấn đề rồi. Chiếc Audi đậu ở bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh, sau đó hiệu trưởng xuống xe, tự mình mở cửa cho Lâm Thành với vẻ mặt kính trọng. Ngay sau đó, Ngô Luân dẫn theo một nhóm người đi tới. Ông ta nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất nghiêm túc và đưa tay phải ra. Người chính là Lâm Thành. Xin chào, ta là Ngô Luân, giáo viên trưởng y. Xin chào ông. Lâm Thành duỗi tay phải ra rồi bắt tay Ngô Luân, sau đó mở miệng mà nói. Dẫn ta đi xem hai thi thể đó xem sao. Xin mời. Ngô Luân gật đầu, sau đó đưa nhóm người Lâm Thành đi vào trong trường y.